Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 617, chương 617, được một tấc lại muốn tiến một thước. Canh một cầu thanh, đường tu thiện giải nhân ý, thắng được Lý Xuân Lôi hảo cảm, mặc dù hắn đã đoán được đường tu thân phận không bình thường, nhưng tuổi còn trẻ lại không có chút nào hoàn khố khí hơi thở. Điều này làm hắn đối với đường tu lại coi trọng một chút. Nhớ tới cái kia hiêu trương bạt hổ Đỗ Vân Kiệt, Lý Xuân Lôi dùng hắn cùng đường tu so sánh một cái, phát hiện hai người đơn giản là khác nhau một trời một vực. Cảm ơn, vạn phần cảm tạ, Lý Xuân Lôi cảm kích nói rằng. Đường tu cười nhạt, Lôi đem có chút không tình nguyện Long Chính Vũ bước đi ra Hải Luân phòng môn. Vì việc nhỏ tính toán chi ly, không phải đường tu tính cách, ăn bữa cơm mà thôi, ở đâu kỳ thực đều giống nhau. Hơn nữa, không nghe được nhân gia nói nha, bớt 50% a. Bên ngoài trong hành lang, Đỗ Vân Kiệt cùng mấy tên thanh niên chậm rãi đi tới. Tâm tình cực kém Đỗ Vân Kiệt chứng kiến đường tu cùng Long Chính Vũ từ Hải Luân sảnh đi ra. Mấy phần lạnh ý lóe lên một cái rồi biến mất, làm Lý Xuân Lôi từ Hải Luân sảnh trong cửa phòng đi tới về sau. Đỗ Vân Kiệt bước đi nghênh đón, chỉ cùng bọn họ gặp thoáng qua đường tu cùng Long Chính Vũ nói rằng: "Đêm nay chúng ta ở chỗ này tiêu phí, tìm bọn hắn tính tiền." Lý Xuân Lôi sững sờ, sắc mặt lập tức liền lạnh xuống, nhíu mày nói rằng: "Đỗ thiếu, ngươi nói như vậy không thích hợp a. Hai vị này khách nhân dễ nói chuyện, nguyện ý đem Hải Luân sảnh làm cho các ngươi, nhưng hy vọng các ngươi cũng đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Cái này Thanh Hồ hội sở tất lại không phải người bình thường mở." Đỗ Vân Kiệt cười lạnh nói: "Bọn họ chiếm ta phòng, cho ta tính tiền có chuyện. Ngươi nghĩ dùng Hoàng Húc mấy người bọn hắn đè ta?" Lý Xuân Lôi nói rằng: "Đỗ thiếu, ngươi là đại nhân vật, chúng ta loại lũ tiểu nhân này vật đắc tội không nổi. Cái này Hải Luân sảnh các ngươi dùng trước, còn như cuối cùng người nào tính tiền, không có quan hệ gì với ta. Các loại, chờ, lão bản chúng ta trở về, làm cho hắn tới quyết định." Đỗ Vân Kiệt cơ cười một tiếng, xoay người liền muốn rảo bước tiến lên Hải Luân phòng môn. Lúc này, đường tu cùng Long Chính Vũ đã dừng bước, đồng thời đem Đỗ Vân Kiệt cùng Lý Xuân Lôi lời nói nghe được rõ rõ ràng ràng. "Chậm đã." Long Chính Vũ xoay người, tấm kia tuấn lãng trên khuôn mặt treo vài phần màu sắc trang nhã, nhàn nhạt nói rằng: "Hải Luân sảnh tiêu phí hóa đơn chúng ta có thể kết, nhưng ta không biết các ngươi hưởng thụ qua về sau sẽ trả ra chút gì." Đỗ Vân Kiệt sững sờ, lập tức phảng phất là nhìn thằng ngốc giống như nhìn Long Chính Vũ, cười lạnh nói: "Ngươi thật muốn biết chúng ta phải bỏ ra chút gì? Ta còn thực sự muốn." Long Chính Vũ đạm mạc nói rằng. Đỗ Vân Kiệt chỉ Hải Luân sảnh cửa phòng, nói rằng: "Nếu ngươi nghĩ muốn biết, theo chúng ta tiến đến, chúng ta đến bên trong thật tốt nhờ một chút, chúng ta sẽ trả ra chút gì. Có dám hay không?" Long Chính Vũ quay đầu nhìn về phía đường tu, chăm chú nói rằng: "Ngày hôm nay là lỗi của ta, chớ nên mang ngươi tới nơi này. Hắn nếu muốn chơi một chút, ta biểu diễn một chút cho ngươi giải buồn như thế nào?" Đường tu cũng cảm giác Đỗ Vân Kiệt khinh người quá đáng, phòng cũng làm cho hắn, hắn lại vẫn được một tấc lại muốn tiến một thước. Suy nghĩ một chút, hắn hỏi: "Có nắm chắc?" Long Chính Vũ gật đầu nói rằng: "Ta chưa bao giờ làm chuyện không có nắm chặt tình." Đường tu cười nhạt nói: "Đã có nắm chặt, vậy đi vào tâm sự a. Kỳ thực, ta trong lòng cũng có điểm không thoải mái. Nếu như ngươi không giải quyết được, vậy giao cho ta." Đỗ Vân Kiệt mày nhăn lại, hắn nhận thức chân đánh giá đường tu cùng Long Chính Vũ, cuối cùng xác định chưa bao giờ từng thấy hai người, thậm chí lấy hắn đối với Lam Thành các con em đại gia tộc hiểu rõ, cũng căn bản cũng không có hai người này. Vì vậy, vừa mới lên cái kia một tia kiêng kỵ, nhất thời bị hắn từ đáy lòng xóa đi. Cười lạnh nhìn hai người tiến nhập Hải Luân sảnh, hắn hướng về phía bên cạnh mấy người nháy mắt, sau đó theo đuôi mà vào. Lý Xuân Lôi trợn tròn mắt, hắn nằm mơ đều không nghĩ tới sự tình sẽ diễn biến loại trình độ này. Hắn nhớ muốn ngăn cản Đường Tu cùng Long Chính Vũ, nhưng nhìn Long Chính Vũ lãnh khốc biểu tình, hắn liền biết mình là ngăn không được. Tâm niệm cấp chuyển phía dưới, hắn vội vàng bắt lấy điện thoại ra, gọi thông một vị trong đó cổ đông điện thoại. Lý Kinh Lý, có việc? Trong điện thoại di động truyền đến thanh âm lười biếng. Lý Xuân Lôi gấp nói rằng, Vương Thiếu, đã xảy ra chuyện, khoảng cách Thanh Hồ hội sở chỉ có mười mấy cây số khu biệt thự. Nào đó đống biệt thự trong lầu, Vương Từ Đống khóe miệng ngậm điếu thuốc lá, đang ngồi ở bàn mạt trược trước xoa mạt trược, mà hắn đối diện chính là sắc mặt âm úc Hoàng Húc. Hai bên trái phải thì là hai vị nhuộm màu phát, trên người còn có sâm thanh niên. Vương Đống mới vừa đồ một cái đem, đột nhiên nghe được Lý Xuân Lôi nói đã xảy ra chuyện. Nhất thời cười ha hả nói rằng, đừng nóng vội, từ từ nói, trời sập xuống có chúng ta chĩa vào. Lý Xuân Lôi cười khổ nói, Vương Thiếu, là Đỗ Vân Kiệt cùng chúng ta hội sở còn lại khách nhân xảy ra xung đột. Lúc đầu hắn đã từ ăn uống bộ phận bên này Hải Luân sảnh ly khai, khác khách nhân liền vào Hải Luân sảnh, nhưng hắn đột nhiên phản hồi, không nên đem Hải Luân sảnh cướp về, làm cho khác khách nhân cút đi. Ở lời khuyên của ta dưới, đối phương đồng ý đem Hải Luân sảnh tặng cho Đỗ Vân Kiệt. Có thể Đỗ Vân Kiệt lại muốn cho nhân gia cho bọn hắn ngày hôm nay ở Hải Luân sảnh tiêu phí tính tiền. Đối phương tuy là chỉ có hai người, nhưng ta xem thân phận không đơn giản. Kết quả bọn hắn liền giang lên. Vương Từ Đống cau mày, nói rằng, được rồi, ta hỏi một chút lão Hoàng quá không qua. Nếu là hắn không đi ta đi. Nói xong, Vương Từ Đống lập tức cúp điện thoại. Hoàng Húc nhướng mí mắt, nhàn nhạt hỏi, có việc? Vương Từ Đống nói rằng, biết đã phát sinh một chút việc nhỏ. Đỗ Vân Kiệt ngày hôm nay cật liễu khuy, tâm lý nín hỏa không có chỗ tát. Kết quả cùng hai cái khách nhân giang lên. Ngươi trở về, hay là ta đi xử lý? Hoàng Húc hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy ta hôm nay có tâm tư đi giải quyết như thế điểm chuyện nhỏ nhặt không đáng kể việc? Nhỏ, Vương Từ Đống lắc đầu cười khổ nói, được rồi, ngươi đã không muốn đi, ta đây liền đi giải quyết a. Leng keng, chấm ngoặc kép, chuông điện thoại di động vang lên lần nữa. Vương Từ Đống chứng kiến lại là Trần Xuân Lôi đánh tới. Nhất thời nộ hỏi, xong chưa? Ta đây không phải là đang muốn đi qua nha. Lý Xuân Lôi liền vội vàng nói rằng, Vương Thiếu, ngài cùng đại lão bản cùng một chỗ. Vương Từ Đống trực tiếp cúp điện thoại. Hắn mới vừa đã nói qua, cái này Lý Xuân Lôi lại vẫn đánh tới điện thoại, nhất định chính là ngu xuẩn không thể thành. Thanh Hồ hội sở, Hải Luân sảnh, Đường Tu trở ra liền chủ động đi tới sofa góc. Sau khi ngồi xuống châm lửa một viên điếu thuốc lá, lẳng lặng nhìn lên trò hay. Hắn chính là rõ ràng, Long Chính Vũ cũng có chút công phu, mặc dù không lợi hại, nhưng hai ba tên tiểu lưu manh vẫn có thể đánh ngã. Tiểu tử, xưng hô như thế nào? Đỗ Vân Kiệt liếc mắt Đường Tu, lập tức hướng về phía Long Chính Vũ hỏi. Long Chính Vũ cười lạnh nói, tên của ta, ngươi còn chưa có tư cách biết. Trước tiên nói một chút về chuyện này a, ngươi muốn giải quyết như thế nào? Đỗ Vân Kiệt tâm lý giận dữ, trực tiếp nắm lên cái gạt tàn thuốc hướng Long Chính Vũ ném tới. Chứng kiến Long Chính Vũ lắc mình tránh khỏi, lập tức quát lên, đánh cho ta hắn, ngày hôm nay không đem hắn đánh bò đi ra ngoài, lão tử hôm nay liền bò đi ra ngoài. Long Chính Vũ đáy mắt phát lạnh, tránh thoát cái gạt tàn thuốc về sau, hắn liền giữ vững thân thể, hai cánh tay trong nháy mắt bóp cái kia cái khay trà. Dùng sức lật lên, hướng phía Đỗ Vân Kiệt cùng cái kia mấy tên thanh niên ném tới. Mà mẹ nó, sao, cái kia mấy tên thanh niên sắc mặt đại biến, vội vàng không kịp chuẩn bị bị chừng dài hai thước bàn trà đập phải chân nhỏ về sau. Đau đớn làm bọn hắn nhất thời nổi giận, nhưng mà, Long Chính Vũ đã nhào tới, nắm tay hung hăng đập ở một thanh niên trên mặt, sau đó lại dùng thân thể đem một người đánh ngã, theo hai tên thanh niên ngã xuống đất, Long Chính Vũ hung hăng đạp ở trên mặt bọn họ, thảo, chấm ngoặc kép, hai gã khác thanh niên lúc này mới phản ứng được, nhất tề hướng phía Long Chính Vũ đánh tới, bất quá. Hai người đều thuộc về cái loại này bị tửu sắc móc sạch thân thể tên. Ngắn ngủi mười mấy giây, đã bị Long Chính Vũ đánh ngã. Thậm chí, Long Chính Vũ ở đánh ngã hai người này về sau, mới vừa bị hắn đánh ngã hai người. Lỗ mũi đổ máu, khóe miệng cũng chảy máu. Lại bị Long Chính Vũ điên cuồng làm thịt một trận. Đỗ Vân Kiệt trợn tròn mắt, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Chính mình mang tới bốn đồng bạn thật không ngờ phế vật. Bọn họ liên thủ lại bị một tên đánh gục. Hắn biết mình cân lượng, căn bản cũng không am hiểu đánh lộn. Vì vậy, nhìn Long Chính Vũ đi tới bước chân, hắn vội vàng gọi vào. Chờ một chút, Long Chính Vũ dừng bước. Nhưng vì phòng ngừa bốn người khác đứng lên, hắn hung hăng đá trúng một bên hai đầu người, trực tiếp đem bọn họ đá ngất đi. Lúc này mới quay đầu nhìn Đỗ Vân Kiệt cười lạnh nói. Làm sao? Sợ. Đỗ Vân Kiệt rất nhanh nắm tay. Nộ nói rằng, ta Đỗ Vân Kiệt cho tới bây giờ cũng không biết, sợ chữ là thế nào viết. Ta thừa nhận ngươi có thể đánh, nhưng hiện nay xã hội không phải có thể đánh liền như bức. Ngươi có bản lãnh để cho ta gọi điện thoại. Tối đa nửa giờ, ngươi thì sẽ biết kết cục khi đắc tội ta. Long Chính Vũ mày nhăn lại, mặc dù hắn Long gia ở Tinh Thành rất lợi hại, hơn nữa phụ thân ở Lam Thành cũng không thiếu quan hệ. Nhưng cái này dù sao cũng là Lam Thành, tục ngữ nói cường Long ép không qua địa đầu xa, một phần vạn người này ở Lam Thành có rất lớn bối cảnh. Chính mình rất khó thong dong thoát thân, Đường Tu trong kẽ ngón tay mang theo điếu thuốc lá, cười híp mắt nói rằng, Chính Vũ, ta cảm thấy ngươi nên làm cho hắn gọi điện thoại. Hắn nói rất đúng, đơn đả độc đấu không coi vào đâu. Toàn phương vị đọ sức mới. Chỉ có ý tứ. Long Chính Vũ liếc nhìn Đường Tu, nhăn lại chân mày nhất thời giãn ra. Tấm kia tuấn lãng trên khuôn mặt còn toát ra vài phần nụ cười. Gật đầu nói rằng, Đỗ Thiếu phải không? Ngươi đã muốn gọi điện thoại cầu cứu. Cái kia liền dành thời gian, chúng ta còn chưa có ăn cơm, không có bao nhiêu thời gian cùng ngươi lãng phí. Đỗ Vân Kiệt biểu hiện ra tuy là cực kỳ phẫn nộ, nhưng tâm lý thật ra thì vẫn là rất khẩn trương. Hắn rất sợ đối phương căn bản cũng không cho hắn gọi điện thoại cơ hội. Liền bùm bùm đem hắn đánh cho một trận, nếu như bị đánh, coi như phía sau hắn lấy lại danh dự. Sợ rằng tránh không được đau khổ ra thịt. Nói không chừng bị đánh tin tức còn có thể ở Lam Thành trong vòng truyền ra. Uy, Cường Tử, dẫn người tới Thanh Hồ hội sở. Tốt, đối phương đáp đáp một tiếng, liền trực tiếp cúp điện thoại. Đỗ Vân Kiệt lạnh lùng trừng mắt nhìn Long Chính Vũ, xoay người đi tới một chỗ khác trên ghế salon ngồi xuống. Hơn một phút đồng hồ về sau, Lý Xuân Lôi đẩy cửa phòng ra, từ bên ngoài đi tới. Khi hắn chứng kiến sảnh trong phòng tràng cảnh về sau, thần sắc hơi sửng sờ, lập tức sắc mặt thốt nhiên đại biến. Hắn không nghĩ tới, chỉ là gọi điện thoại cái này biết công phu, bên trong cũng đã đánh nhau. Kết cục còn ra từ dự liệu của hắn, Đỗ Vân Kiệt mang tới bốn đồng bạn, dĩ nhiên tất cả đều bị đánh ngã. Hai cái co rúc ở trên mặt đất thống khổ kêu thảm thiết. hai cái giống như chó chết nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Còn tốt, Đỗ Vân Kiệt không có chịu đòn, bằng không sự tình cũng quá khó thu tràng. Lý Xuân Lôi trong lòng may mắn nghĩ đến, ngày hôm nay sẽ trả khoản nợ, cảm tạ 3 tháng minh chủ khen thưởng, cho nên chí ít canh 3, khẩn cầu các huynh đệ tỉ muội vé tháng đi bắt đầu. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.